rồi đi tắt bên hiên nhà nà. Lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng em, dù biết vẫn luôn mơ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi. Nhìn vào gương ta thôi định vào xa xa thở dài tiếc biết bao ân hận với một người. ta ngày về xa lắm sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ. Ta mong em bao đam mê Hãy subscribe sẽ muôn đời.